Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 458, chân đạp sơn hà từng bước một đi. Bạch Hạo Nam cử đi một chi ngoài ý liệu đội hình. Không có Chu Lượng Lượng, không có Lưu Đại Phong, tất cả đều là có thể nhất, chạy có thể nhất phòng thủ hai từ. Lúc này liền đến Cảm Tạ đã từng cùng bảy tiểu tiến hành trận đấu kia. Tại đối phương có được một cái châm cứu kim thiều hoa trạng thái dưới. Một đám như nước chảy tiểu cầu viên quả thực là kháng trụ hắn lặp đi lặp lại xung kích. Cũng làm cho Bạch Hạo Nam triệt để rõ ràng đội ngũ bên trong nào hài tử là có đủ nhất cứng cỏi. Phòng thủ tiềm lực tồn tại. Trận đấu này hắn liền đem mấy hài tử kia lấy ra trước cử đi trận. Vẫn như cũ là mỗi người căn dặn một câu liên quan tới ra sân sau chi tiết. Không có nhằm vào ai, liền là lẫn nhau nhiều chiếu ứng hiệp phòng. Từng có lúc, Bạch Hạo Nam còn tại Lam Phong đội đi theo lão Trần bày mưu tính kế thời điểm. Hắn liền đã thành thói quen Lam Phong đội kia thực lực không bằng người. Chỉ có thể trước bó chặt hàng rào lại tùy thời phản công tác phong. Gà tặc như Bạch Hạo Nam, hiện tại cũng tương đương thiết thực trước phòng thủ. Đối với sân bãi không tính lớn, môn không tính lớn, còn có chuyên trách thủ môn viên 5 người sân bãi tới nói. Nếu như trên dưới một lòng toàn lực phòng thủ, độ khó nhỏ hơn không ít, bọn nhỏ chấp hành cũng đầy đủ đơn giản. Rất nhiều ngoài nghề cực kỳ khó lý giải rất lâu không có dẫn bóng bóng đá tranh tài có gì đáng xem. Thí dụ như hoạt động bóng đá tại nước Mỹ rất khó khai triển. Cũng là bởi vì hạng mục này không giống bóng rổ, bóng bầu dục, băng cầu, bóng chày như thế có thể thấy rõ ràng tiến trình. Tiến nhiều ít cầu, trước vào bao nhiêu mã. Thậm chí có chút bóng đá tranh tài đánh cho ngay cả sướng ngôn viên đều sẽ buồn ngủ. Nhưng bóng đá mới là tối giống chiến tranh, tối giống nhân sinh vận động a. Nhìn như rằng co, hỗn loạn, bình thản bên trong, khắp nơi đều có thể có sát cơ cùng cạm bẫy. Nhìn như cục diện thật tốt thường thường liền là bị lật bàn điềm báo. Ẩn nhẫn cũng thường là nghịch tập làm nền. Thật có thể xem hiểu loại kia tập đâm lê đao huyết nhục chém giết phòng thủ. Ở trong đó ẩn chứa kích thích. Không thua gì tiến công đại chiến kinh tâm động phách. Nếu như cả chi đội ngũ đều đắm chìm đến dạng này phòng thủ bên trong. Cầu thủ mỗi khi bảo vệ tốt một lần sút gôn, ngăn trở một lần tiến công, thậm chí cầm xuống một cái chặn đường, đều sẽ cảm giác đến hưng phấn không thôi. Lại càng không cần phải nói còn có A Hưng cái này ở phía sau cao tiếp thấp cản nhảy vọt hình thủ. Môn viên. Hắn trên phạm vi lớn khoa trương kích tình động tác, thậm chí hấp dẫn người chủ trì nhiều lần giới sót viết. Lúc này cũng có thể phát hiện người chủ trì thanh âm vẻn vẹn cầm microphone ở đây đất bên cạnh có. Thể nghe thấy, đoán chừng là bởi vì hai trận đấu đồng thời tiến hành. Nhặt âm thanh quả còn không bằng trực tiếp tiến thiết bị. Cam đoan truyền ra thời điểm có hiện trường giải thích là được rồi. Hiện trường liền nhìn cái bầu không khí đi. Bạch Hạo Nam không chú ý những này. Hắn cơ hồ là đầu nhập vào tất cả tinh lực tại hết sức chăm chú quan sát đối thủ tiểu cầu viên. Xác minh mở màn thời điểm chính mình suy đoán là chính xác. Tiểu hài tử cầu thủ ứng làm như thế nào tuyển. Kỳ thật lão Trần bọn hắn nhóm này ra huấn luyện viên đã sớm tổng kết ra cơ bản yếu tố. Chọn lựa đầu tiên sức chịu đựng tốt, tốc độ nhanh hài tử. Bởi vì tại thế hệ trước huấn luyện viên nhìn đến, tốc độ loại vật này liền là trời sinh không cách nào cải biến. Mà lại bọn hắn bóng đá triết học cũng căn bản là duy khoái bất phá. Trên sân bóng trọng yếu nhất liền là tốc độ. Chịu đựng có tốc độ hài tử liền là tốt nhất. Kỹ thuật bóng đều có thể luyện. Ghét nhất, không thích nhất, chọn liền là lười. Loại kia uể oải nhạt giọng nói đọ sức tinh thần. Không có tinh khí thần cũng không có tích cực thái độ tuyệt đối không chọn. Bạch Hạo Nam đã từng toàn diện duyên tập lão Trần tư tưởng. Đối loại hình thức này không thể quen thuộc hơn nữa. nhưng trải qua xa Bắc mấy năm, hắn đối cái này chính phản hai điểm lý giải đã sớm thăng hoa. Hai điểm này là chính xác, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Tối thiểu cái gọi là duy khoái bất phá, đều chỉ có thể nói là già đám huấn luyện viên trình độ văn hóa không cao. Đối cái này chữ nhanh lý giải sai, cái này nhanh tuyệt đối không phải chỉ chạy bắn vọt tốc độ nhanh, mà là chỉ để băng đá nhấp nhô tốc độ mau dậy đi. Dù là mấy cái cầu thủ đứng đấy bất động, chỉ phải nhanh chóng sờ cầu nhanh chóng chuyền bóng, vậy cũng tuyệt đối có thể đem chạy nhanh tuyển thủ cho lưu khỉ. Đây cũng là Bạch Hạo Nam tự học thành tài quyển kia tiếng Anh, Soccer IQ, bên trong khúc dạo đầu. Chương 1, Hạch Tâm, có điểm giống Quỳ Hoa Bảo Điển bên trong muốn luyện này công trước phải tự cung. Muốn hiểu rõ hiện đại bóng đá, trước liền được rõ ràng cái gì gọi là nhanh, không phải mặt chữ trên ý nghĩa chạy nhanh, mà là để cầu động được nhanh. Cho nên Bạch Hạo Nam hiện tại bên trên mấy hài tử kia đều là không có gì đột xuất đặc điểm, nhưng dưới chân chuyền bóng động tác đặc biệt nhanh, chỉ cần bị bọn hắn chặn đường cướp được cầu, thường thường liền có thể nhanh chóng đem cầu tại lẫn nhau ở giữa chuyền đến chuyền đi cho hết thời gian. U12 hài tử có rất ít đánh như vậy, đây đã là mang một ít suy nghĩ đấu pháp. Tối thiểu muốn đè nén xuống hài tử lúc này thích hướng trước cửa sông, nghĩ sút gôn tiến công thiên tính, đều đâu vào đấy dạng này truyền khống, rất khó, nhưng Bạch Hạo Nam chọn lựa mấy hài tử kia liền là ổn được. Mặc dù hưng phấn kích động ở đây bên trên ra sức chiến đấu, nhưng tính cách đều có chút không nhanh không chậm bộ dáng. Nếu như nhất định phải hình dung, càng giống là bốn cái thường xuyên tụ cùng một chỗ chơi mạt chược bài mối nối. Chỉ cần bị bọn hắn bắt được cầu liền không nhanh không chậm chuyển đổi. Bạch Hạo Nam phát hiện bọn hắn thật tìm tới cái này tần suất về sau, thì càng ngoài dự liệu đem Kiều Vũ thay đổi đi làm thủ môn viên. Lần này triệt để thả ra Kiều Vũ dưới chân cũng có thể chuyền bóng đặc điểm. Năm người đều có thể ở đây bên trên chuyền lại. Chỉ cần Kiều Vũ không lên cơn làm hoa văn, trang diện liền hướng là Lâm Thành tiểu học cao khống chế bóng suất. Đối phương không ngừng phong thưởng, đối phương hài tử liền là dựa theo thế hệ trước tuyển chọn tiêu chuẩn tạo thành. Tích cực, chịu chạy, tốc độ nhanh, động lòng người chạy lại nhanh, đều không có bị đá lấy chạy nhanh. Rất nhanh đám này xuất ra đầu tiên cầu thủ liền có chút chạy không thở nổi. Đối phương liên tiếp thay người, Bạch Hạo Nam bên này ngoại trừ đổi thủ môn viên, kia bốn cái bài mối nối là càng truyền càng có tâm đắc. Dù sao lại không có tiến công áp lực, trung hậu trận ngược lại cầu truyền lại lưu khỉ cỡ nào đơn giản. Giữa trận nghỉ ngơi trước, Bạch Hạo Nam mới bắt đầu cách mỗi 2 phút đổi một đứa bé đi lên thích ứng dưới. Nhưng từ đầu đến cuối cam đoan có 3 cái bài mối nối tại truyền lại. Trong đó Lưu Đại Phong cũng tới đi qua, Bạch Hạo Nam lần này căn dặn hắn tuyệt đối không nên thử qua người. Thử cùng đồng đội cũng dạng này truyền lại liền tốt, lưu cái dây thử chạy không mấy bước giữa trận nghỉ ngơi thời gian đã đến. Thậm chí ngay cả chủ trì giải thích đều nhìn ra, chi này đến từ Dung Đô, Thành Đô, tỉnh Miên Lâm Thị tiểu học đội ngũ, tựa hồ có chút không nóng nảy tiến công ý tứ. Không biết loại này kéo dài cho hết thời gian đấu pháp là vì cái gì? Chúng ta đến nửa chàng sau rửa mắt mà đợi đi. Đối so với lúc trước cùng 7 tiểu thời điểm tranh tài, tiểu đám cầu thủ rõ ràng hiểu thêm Bạch Hạo Nam ý nghĩ. Giống như bọn hắn số 3 không tính rất mạnh, nếu quả như thật muốn đột, có thể làm được. Số 7 rất mạnh, thân thể cực kỳ tốt, tốc độ cũng nhanh. Mọi người phải chú ý nhìn chăm chăm phòng thủ. Ra sân đánh qua nhau giảng thuật kinh nghiệm của mình. Bên cạnh dự bị, thậm chí nguyên lai 7 tiểu nhân hài tử cũng dám nhỏ giọng cung cấp cái nhìn của mình. Đều đâu vào đấy một cái nói xong một cái khác mới bổ sung. Bạch Hạo Nam liền đứng ở bên cạnh, cùng ngày xưa mở hồi tưởng khóa đồng dạng, ngẫu nhiên nhắc nhở hai câu, bọn nhỏ thường thường là bừng tỉnh đại ngộ. Lưu Đại Phong có chút không thích ứng, chủ yếu là mới vừa lên đi còn không chạy đi, thậm chí ngay cả cầu đều không đụng phải, lại phát cái cầu tại dưới chân lặng lẽ chơi. Kim Thiều Hoa Kỳ thật thử nhiều lần, rốt cục đợi đến cái quay người lấy dũng khí thấp giọng. Bọn hắn cái kia số 2 dưới chân không tốt, đột bên phải hắn, làm nhiều hai lần động tác giả nhất định có thể qua. Những hài tử khác kinh ngạc an tĩnh xuống, trước kia cho tới bây giờ nghe không được Kim Thiều Hoa tham dự thảo luận. Cùng một chỗ ghé mắt, Bạch Hạo Nam lúc này còn giả giả không nghe thấy. Có người nói thầm, ngươi cho rằng là ngươi, nói qua liền qua, những người khác lại an tĩnh xuống, liền hống bật cười, Kiều Vũ còn chuyển hướng đại thủ bộ đi quay Kim Thiều Hoa bả vai. Đúng, ngươi có thể qua, không nói rõ chúng ta có thể qua, ta nhìn hắn kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, Kim Thiều Hoa giống như bị khích lệ. Trên mặt gạt ra điểm nụ cười không tự nhiên chỉ Lưu Đại Phong. Ngươi có thể, ngay cả làm hai lần động tác giả, nhất định đi. Lưu Đại Phong bị hắn chủ động lấy lòng dọa sợ. Có chút thụ sủng nhược kinh lại không biết nên trở về đáp cái gì bộ dáng. Vô cùng đáng thương nhìn Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam cười, vậy ngươi liền thử một chút mà. Dựa theo Kim Nhi thuyết pháp thử một chút. Nhớ kỹ chúng ta cố ý ngược lại đến ngã xuống, chính là vì tiêu hao thể lực của bọn họ, tìm tới yếu kém khâu, còn muốn ngụy trang chúng ta điểm tấn công, nửa chặng sau sẽ thay phiên nếm thử phương thức tấn công. Bọn nhỏ đều có loại đùa ác hắc hắc hắc, dùng sức lẫn nhau cổ động cố lên một phen mới lên trận. Gọi Kim Nhi không ít, Kim Thiều Hoa vội vàng bắt đầu dung nhập. Cùng khác trong đội trận nghỉ ngơi đều tại thở uống nước khác biệt. Đám con nít này tựa như mở cái sẽ. Bọn hắn thói quen nghiên thảo hội. Con ngựa toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Vậy, người cái này dẫn đội phương pháp quả thực là có chút đặc biệt à? Bạch Hạo Nam buông tay. Người không cảm thấy đối phương loại này lão tiền bối hẳn là cho chúng ta nhường đường rồi. Con ngựa thừa nhận. Ta cũng thử qua dẫn đội thi đấu, giống như không có như ngươi loại này hóa phức tạp thành đơn giản quy nạp năng lực. Cái gì đều muốn cho cầu thủ nói, cái gì cũng không thấy kết quả. Bạch Hạo Nam cười ôm bả vai hắn. Lão ca, ngươi đá bóng thiên phú là so với ta mạnh hơn. Nhưng dẫn đội, ta mẹ nó từ 14 tuổi bắt đầu tiến thê đội cứ như vậy làm. Hơn nữa còn tận ngốc ta đội yếu, không suy nghĩ liền nhất định thua cái chủng loại kia. Con ngựa cười, Trần Tố Phân có chụp lén, quả nhiên lại đến trận hài tử liền chuyển thành bắt đầu toàn lực yểm hộ ủng hộ Lưu Đại Phong đi đối. Kháng cái kia số 2, một cái nhìn như truyền về điều động đi Kiều Vũ kia. Thủ môn viên một cước giao cho Lưu Đại Phong. Lưu cái dây làm cái làm bộ lập tức sẽ chuyển động tác. Đây cơ hồ liền là hơn nửa hiệp tất cả Lâm Thành tiểu học cầu thủ cách làm. Trên cơ bản không mang theo cầu, nhận banh liền truyền, có thể một cước truyền tuyệt không làm phiền. Cho nên đối phương đối vị cầu thủ đoán chừng giữa trận nghỉ ngơi dưới. Càng thêm tích cực nhào lên chặn đường. Ai biết Lưu Đại Phong chỉ là động tác giả. Dễ như trở bàn tay trải qua tên này mất đi trọng tâm cầu thủ bên người. Cấp tốc dẫn bóng mấy bước lập tức đối mặt cái kia số 2. Khả năng đối phương tất cả cầu thủ đều có chút giật mình. Làm sao đột nhiên liền xuất hiện cái dẫn bóng ra hỏa. Mà lại động tác còn làm được bỉ ổi như vậy. Không thể không thừa nhận chân vòng kiềng tại làm dẫn bóng động tác thời điểm. Thật không có Kim Thiều Hoa như vậy giãn ra khí quyển. Mà lại Lưu Đại Phong thời gian quá dài mình mù luyện. Cầu tính là quen, nhưng thân thể động tác rất quái dị. Tiêu chuẩn giã lộ, Bạch Hạo Nam hữu dụng khóe mắt nghiêng mắt nhìn lấy đối phương già huấn luyện viên. Lão nhân ra cả nửa người rất xuống, nhưng không đứng lên cũng không lên tiếng. Bởi vì loại này giã lộ là bọn hắn tối xem thường. kết quả Lưu Đại Phong ngay tại Kim Thiều Hoa cái này quân chính quy chỉ điểm. Ngay cả làm hai lần động tác giả. Đứa nhỏ này trước kia rất ít liên tục làm động tác giả. Hắn khả năng không ý thức được loại này liên tục động tác giả đến cỡ nào tiêu hồn. Yêu đủ cầu cảm giác, phối hợp loại này quái dị động tác, còn liên tục đong đưa động tác giả. Cái kia số 2 quả nhiên là bản năng hướng phía bên trái lóe lên. Lưu Đại Phong như là tìm được đối phương lỗ hổng, sắc bén xuyên thấu đâm vào đi. Kia trước đó còn có chút buồn cười con vịt bước tập tễnh, trong nháy mắt biến thành bước điểm cực nhanh cao tần điều chỉnh. Mình thành công qua người về sau lập tức tăng lên tới ngang dương đấu trí cùng lòng tự tin. Để trên người hắn lục bạch quần áo chơi bóng đều mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả người chủ trì đều vừa nói ra, vị này Lâm Thành tiểu học số 11. Đối, hắn liền là phân thi đấu khu sút gôn tuyển tập bên trong cái kia nhiều lần thành công hơn người ải. Cước hổ, hổ chữ âm cuối dưới, Lưu Đại Phong đã đối mặt bay nhào ra thủ môn viên. Cổ chân lắc một cái liền cắt qua động tác của đối phương. Sau đó thành thạo đối mặt không môn, chuẩn xác mà mang một ít run rẩy đem bóng ra đánh vào đi. Run rẩy là bởi vì kích động, hai tay nắm quyền lại đứng tại kia hung hăng vung vẩy đến bên hông gào thét. Trên trận tiểu cầu viên đều tại nguyên chỗ giống nhau như đúc gào thét. Ghế dự bị bên trên cầu thủ tất cả đều nhảy dựng lên đồng dạng gào thét. Đằng sau chạy bằng điện co duỗi nhìn trên đài bọn nhỏ cũng nhảy dựng lên cùng một chỗ gào thét. Thật nhiều một mực cúi đầu chơi điện thoại hoặc là nói chuyện trời đất, người xem, nhóm không tử. Chủ được chú mục bọn này hưng phấn kích động hai từ. Giống như tại những này thế giới của trẻ con bên trong. Đây chính là World Cup trọng yếu như vậy tranh tài. Có thể vì đó đầu nhập tất cả kích tình. Bạch Hạo Nam cũng đứng lên, đại lực vỗ tay, nhưng là tần suất tương đối chậm cái chủng loại kia, càng giống là cổ vũ bọn nhỏ. Sau đó hắn liền không ngồi xuống nữa, một mực khoanh tay cánh tay đứng tại kia nhìn, bởi vì thay thế đội viên tới càng thêm thường xuyên. Chu Lượng Lượng ra sân, mang theo một kích chí mạng trọng pháo. Lưu Đại Phong tiếp tục ở đây bên trên bảo trì ngậm tâm đi nhanh đột phá. Vẫn là như thế nhất trọng một nhanh chiến thuật, giống như một thanh diều cùng một chi thủy thủ tại giao nhau công kích. Mà lại Chu Lượng Lượng nguyên bản liền làm phòng thủ hậu phương trung kiên tồn tại. Để trước đó thuận tiện truyền bóng nhị nhị trận hình lại biến thành hình thôi. A Hưng nhảy cà tưng ra sân thay đổi Kiều Vũ. Kỳ thật lúc này ai nấy đều thấy được cái này thủ môn viên đi lên chỉ là vì cam đoan không nên xuất. Hiện ngoài ý muốn ném cầu, bởi vì hình thoi bắn vọt Lâm Thành tiểu học đội bóng thật giống như đột nhiên đốt sáng lên tiến. Công tuyển hạng, đặt ở nửa trang tuyến trước điên cuồng tiến công, dòng dã làm cho đối phương mệt mỏi tiêu hao hai hơn 10 phút. Hiện tại đột nhiên bắt đầu không chút kiêng kỵ tiến công. Trước đó hơi có chút đè nén âm u đầy tử khí sáo lộ. Bỗng nhiên trở nên không bị cản trở thậm chí nộ phóng. Phảng phất mang theo hoàn mỹ tổ hợp quyền kéo dài tiến công hiệu suất. Lưu Đại Phong hơn người. Truyền bóng, tiên phong sút gôn, bên trái cũng dám đột tiến. Đối phương cho là hắn cũng muốn hơn người. Vừa như Lâm Đại Địch cẩn thận phòng bị tới gần. Lại đem bóng đá trở về gọi đến bên trong vòng phụ cận. Phía sau Chu Lượng Lượng nhào lên liền là cái bàng bạc trọng pháo rút bắn. Đối phương trước đó có chút chuyên nghiệp sức chịu đựng cùng tốc độ. Lúc này lộ ra ảm đạm phai mờ. Hói đầu già huấn luyện viên nhảy dựng lên dùng tiếng địa phương dùng sức gọi. Đều không thể vãn hồi ở cục diện. Thiếu niên cầu thủ tranh tài trạng thái bình thường chính là như vậy. Trạng thái tới thần Phật cũng đỡ không nổi. Một khi ngược gió đá bóng bị áp chế, đánh cho hồ đồ 10 phút ném 5-6 cái cầu là chuyện thường. Cũng chính là mới từ cầu môn bên trong mệt mỏi nhặt ra cầu đến bên trong vòng một lần nữa mở cầu. Liền lại bị quỷ thần xui khiến để lên đến lại đánh vào. phàn nàn, chỉ trích tràn ngập tại trong đội ngũ ngay lập tức sẽ hỗn loạn. Tăng thêm huấn luyện viên quát mắng vậy thì càng không biết làm sao. Tương phản Bạch Hạo Nam vẫn đứng tại kia, ngoại trừ như nước chảy đổi đội viên điều chỉnh đợt công kích. Liền là cực kỳ ổn định cho mỗi cái tiểu cầu viên vỗ tay tán dương. Bọn nhỏ càng giống điên cuồng đồng dạng, ngẩng đầu tiến vào cả nước bát cường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.